Viễn cổ chiến trường ma thú, vốn là hung ác mà nay lại lần nữa làm cho mọi người thể nghiệm một phen chúng nó hung tính, mặc dù là quay mắt về phía như thế số lượng đám người, nhưng vẫn như cũ có ma thú hung hãn không sợ chết vọt tới, cấp một số người mang đến phiền toái không nhỏ. Tiêu Viêm đoàn người cũng không có quá mức gần phía trước, ngược lại là ở đại bộ đội nhân mã bên trong vị trí, mà một đường lại đây, tuy nói cũng là gặp một ít ma thú công kích, bất quá dù sao chỉ có thể coi là làm cá lọt lưới, cũng không có đối bọn họ tạo thành quá lớn trở ngại. Này đó ma thú thật đúng là khó đối phó. Trần Cương một quyền cách không đem một đầu theo cây cối chung sông tới giữ tợn năm sao đấu đế ma thú sinh sôi đánh gãy kinh mạch, nhưng người sau vẫn là dư lực không giảm vọt tới, sắc bén nanh vuốt đem quần áo xé tan, thế này mới cứng ngắc ngã xuống đất tuyệt khí. Thế Trần Cương mày cũng là nhịn không được vừa nhíu, có chút bất đắc dĩ nói. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, ánh mắt chung quanh quét, chung quanh nơi nơi đều là ở truyền đến đánh nhau thanh âm của một cỗ thản nhiên mùi máu tươi nói, ở trong sơn mạch lan tràn mà khai, nhìn xem hắn ánh mắt cũng là có chút ngưng tụ, hắn hiểu được hiện tại bọn họ bất quá là bị vây phong lâm sơn mạch bên ngoài thôi, nếu sâu hơn nhập gặp mấy gặp đề kháng sẽ càng kịch liệt, này phong lâm sơn mạch quả nhiên không phải tầm thường thế lực có thể xông vào. Lập tức cũng là đối với Trần Cương nói, ngươi có biết kia huyệt động chỗ, để cho chúng ta trực tiếp chạy tới nơi đó, không cần cùng này đó ma thú quá nhiều dây dưa, miễn cho lãng phí thể lực. Nghe, gocchuyenaudio.com, vậy kia Trần Cương cũng là cười gật đầu sọ, nhưng là tiếp theo nháy mắt lại lắc đầu, nói ngay cả chúng ta có thể đuổi tới nơi đó, phòng chừng lấy được xác suất cũng không đại, bởi vì thủ hộ kia mộng ảo bà la ma thú chính là một cái chân chính thất tinh đấu đế giai khác ma thú, cũng không phải là tầm thường nửa bước thất tinh đấu đế giai khác ma thú, chúng ta ra tay, lấy được xác suất không lớn, ngay cả đến, mặt sau đối mặt nhiều như vậy thế lực bảo vệ khó giữ được ngủ ở vẫn là một vấn đề. Nghe được Trần Cương nói như vậy, Tiêu Viêm cũng là cảm thấy thầm than, mình tại sao quên sự tình lớn như vậy. Lập tức cũng là cười nói như vậy, chúng ta liền đi theo hắn nhóm, làm cho bọn họ khi chúng ta tiên phong, thay chúng ta giải quyết kia thất tinh đấu đế, đến lúc đó, chúng ta ra tay, đó là có thể lấy được kia ngư ông thủ lợi. Cách chương.